lại bị vây ở trong gương. Hiện tại hắn đã không có khả năng chạy trốn. Tần Mục chặt đứt dây thừng, hắn chỉ có con đường nhảy ra khỏi gương. Nhưng khi hắn nhảy ra khỏi gương, tất nhiên sẽ bị Tần Mục dùng kiếm đâm xuyên tim. Tần giáo chủ không phải muốn giết ta sao, mà là muốn bắt ta nói chuyện một chút ư? Ban Công Thố từ bỏ tính toán chạy trốn, hắn thử dò xét. Tại sao ngươi lại không nói sớm chứ? Tần Mục nhìn Ban Công Thố trong kính, giờ khóc giờ cười nói. Ta làm sao có cơ hội nói, ngươi gặp mặt liền bỏ chạy, còn muốn đánh chết ta, ta không thể làm gì khác hơn là phải đánh trả ngươi. Thực ra thì khi gặp mặt lúc nãy, không phải ta nói có bằng hữu từ phương xa tới, vui cả quên trời đất sao? Ngươi nên biết, khi đó ta tìm ngươi nói chuyện, không phải là tới giết ngươi, cho nên ngươi việc gì phải... Bàn Công Thố suýt nữa học máu. Rõ ràng gia hỏa này có bằng hữu từ phương xa tới, còn không cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn nói vui quên trời quên đất khi nào? Nhưng hiện tại không thể phản bác. Hiện tại tính mạng của mình đang nằm trong tay tên tiểu tử này, nên phải tận lực hùa theo ý của hắn. Tần giáo chủ tấm lòng rộng rãi, lòng dạ to lớn. Ta xưa nay rất bội phục ngươi. Tiểu đệ cũng chỉ đùa giỡn với ngươi một lúc mà thôi, muốn xem hùng phong của giáo chủ như thế nào. Bây giờ ta đã có kiến thức, quả nhiên không thể coi thường. Ta tâm phục khẩu phục. Bên trong kính, Ban Công Thố lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn ngồi trên mặt đất và cười nói. Lần này giáo chủ Đường Xa tới đây, không biết là muốn nói cái gì? Nói về hư ảnh thần ma sau lưng của ngươi đi. Tần Mục nâng tấm gương lên, hắn cười nói. Ta và quốc sư muốn gặp hắn một lần, bái kiến vị thần thánh tiên hiền kia một chút. Không biết đại tôn có thể cho cơ hội này không? Sắc mặt của Ban Công Thố thay đổi. Thần ma sau lưng hắn chính là tượng thần ma trên tế đàn khi hắn bái hồn. Tần Mục hỏi tung tích của thần ma kia, hiển nhiên cũng không phải là tính toán để tiếp kiến thần ma kia, mà là chuẩn bị tụ tập lực lượng diệt trừ thần ma. Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng, ta làm sao quen biết vị nhân vật như vậy chứ? Ban Công Thố vội vàng cười nói. Người cũng biết bản lĩnh của ta, người ti tiện như ta, Tần giáo chủ một tay có thể đánh hai người, làm sao có thể quen biết thần ma? Còn tung tích của thần ma càng không có cấp độ nhỏ yếu như ta có thể quen biết. Giáo chủ mình dám. Tần Mục cầm tấm gương trong tay, một tay cầm kiếm đâm vào trong cát, hờ hững nói. Đại tôn nói không nhận ra vị thần ma kia, hiển nhiên người đang nói dối. Không nhận ra thần ma kia, ngươi có thể mời người thượng thương tới đối phó ta, có thể đưa hư sinh hoa. Không nhận ra thần ma kia, ngươi có thể quen biết Chân Thiên lão mẫu sao? Đại tôn, ngươi và ta không phải hài tử 3 tuổi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi thực sự không có tư cách biết thần ma đó, nhưng người sau lưng ngươi lại quen. Hơn nữa hắn rất thân mật với ngươi. Ngươi thi triển vu pháp bái hồn, hư ảnh thần ma sau lưng xuất hiện. Tên thần ma kia là sư phụ hoặc sư tổ của ngươi, đúng hay không? Ban Công Thố nhìn hắn cầm kiếm đâm vào cát, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đột nhiên hắn đứng dậy đi tới đi lui trong gương, khó mà quyết định. Thế nhân đều nói hắn là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhưng không biết có một người khác. Thần ma kia có nguồn gốc với hắn. Đối phương là người khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Cơ duyên xảo hợp Hoàng Kim Cung rơi vào trong tay hắn. Trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện cũ mờ ám. Hắn chính là sư tôn của ta. Ban Công Thố dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mục bên ngoài kính, nói. Ngươi đoán không sai. Ta có thể liên hệ với Thượng Thương và quen biết Trần Thiền Lão Mẫu. Quả thực có quan hệ với hắn. Nhưng ta khuyên ngươi không nên trêu chọc hắn. Hắn quá tà ác. Khóe mắt hắn co giật dữ dội, thấp giọng nói. Tần giáo chủ hẳn phải biết. Ta đã đủ tà ác. Nhưng so với hắn, ta chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Ta là đệ tử của hắn. Nhưng ta mỗi lần sử dụng vu pháp bái hồn đều cần mượn lực lượng của hắn. Ngươi biết không? Mỗi khi dùng loại vu pháp này một lần, ta sẽ hao tốn không ít tuổi thọ. Hắn đối xử với đệ tử như vậy, huống chi là với người khác. Cho nên ta mới không thể vận dụng loại vu pháp thần thông này. Tần Mục thay đổi sắc mặt. Ban Công Thố nói người kia tà ác. Sự thật nói mơ giữa ban ngày cũng không thể tin được. Nếu bàn về tà ác trong thiên hạ,

Biển đỏ đang lan về hướng bọn họ, cảnh tượng hiện tại rất khủng bố. Long Kỳ Lân vội vàng chạy nhanh như điên. Lúc nó chạy gần trăm dặm, rốt cuộc biển đỏ không còn khuếch trường nữa. Long Kỳ Lân vẫn còn sợ hãi, nói: Trần Thiên Lão Mẫu chảy ra nhiều máu như vậy. Thần huyết của nàng hóa phàm, biến thành phàm huyết, tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Tần Mục quay đầu nhìn lại, biển đỏ phản chiếu mặt trời, bên bờ biển mọc ra rất nhiều thực vật rậm rạp. Thực vật đang sinh trưởng, cho dù trong sa mạc vắng vẻ cũng có rất nhiều sinh mệnh ngoan cường. Người như vậy, cho dù môi trường ác liệt như thế nào, kiểu gì cũng có thể sống tiếp. Hắn mở đan tiêu thiên nhãn quan sát xung quanh. Thuyền Thái Dương trên năm xẻ bảy biến thành hòn đảo trên biển đỏ. Duyên Khang Quốc Sư đã leo trên hòn đảo, hắn không bị biển đỏ nhấn chìm. Nhớ uống thuốc đúng hạn đấy. Tần Mục phất tay bảo Long Kỳ Lân bước nhanh rời đi. Bàn Công Thố đang chữa trị vết thương trên người mình. Hắn ngồi trên một mảnh bồ điệp. Bồ điệp điều khiển gió lớn, lôi điện bay nhanh về hướng Đại Khư. Chờ tới khi Đại Khư đã qua 3 ngày, sắc trời sắp muộn. 3 ngày nay hắn đã chữa trị thương thế của mình. Bắp chân bên phải bị Tần Mục chặt đứt, hắn hành động bất tiện. Bàn Công Thố tìm kiếm khắp bốn phía, ánh mắt sáng lên. Hắn đi theo một đám dị thú Đại Khư tiến về phía trước. Cuối cùng hắn đã đáp xuống một di tích trước khi trời tối. Bàn Công Thố chặt đứt chân sau của một con hươu đực. Đám dị thú khác gào thét, phát ra tiếng kêu uy hiếp. Bàn Công Thố mở túi thao thiết ra, một đám hồn trùng bay ra. Bàn Công Thố cười lạnh nói: Các người cũng dám bắt nạt ta sao? Một đám nghiệt xúc, ta không làm gì được họ Tần. Ta giết chết các người dễ như trở bàn tay. Các dị thú khác nhìn thấy dị trùng bay khắp nơi, chúng không dám xông đến phía trước. Đại tôn thực sự là có khí phách nhà. Đột nhiên trong di tích xuất hiện tiếng nói: Đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại luân lạc tới mức bắt nạt một đám dị thú rồi sao? Thật buồn cười. Ai? Bàn Công Thố vội vàng nối chân hiêu vào bắp chân của mình. Hắn không chờ nối lại cẩn thận, liền đứng dậy. Hắn nhìn thấy một cái giường bay ra khỏi từ nơi sâu trong di tích. Ầm một tiếng, mở giường ra, hai cái chân chạy ra từ trong giường. Ngay sau đó có hai cánh tay nửa người bay ra ngoài, tự động khép lại với nhau, biến thành thân thể không đầu. Thân thể không đầu lục lọi trong giường, hắn cầm cái đầu và đặt lên cổ của mình. Đại tôn, không nhận ra bạn cũ sao? Thân thể kỳ dị quay đầu lại. Đó là thiếu niên môi hồng răng trắng. Hắn nở một nụ cười đầy yêu dị. Sắc mặt Bàn Công Thố xám ngoét.